hoa đan khe nô đùa mái tóc em, nụ cười duyên dáng cho lòng anh nhớ thương em nhiều, rồi ngày em đi cho lòng anh I'm not. quần phòng trống. Bằng lời thơ đôi ta hòa tan vào nhau bên trong. Trói anh lại trong những bản tình ca, siết lấy nhau khi đêm về chợt qua. U hình dáng em như là bản đồ, nhưng anh không thể thấy được đường ra. Những đam mê khi anh chạm vào em, những thăng hoa khi anh lại cùng em. Bay lên với không gian đầy sắc màu, thăng hoa để lạc trôi bên nhau. Baby getting getting high. Tôi thì duyên cùng tới rồi, hay là ta sẽ cưới?

trôi theo áng phù vân mây trôi. Ngàn lời ông buông không bằng bàn tay anh giữ em lại. Thuyền người sang bến đò bình yên đã sánh duyên cùng ai. Giang sơn đưa bóng anh đi, em vẫn sẽ đứng đây đợi. Một lòng vẹn nguyên sáng son dù cha xa hương tàn phai. Giang sơn đưa bóng anh đi, em vẫn sẽ đứng đây đợi. Một lòng vẹn nguyên sáng son dù cha xa hương tàn phai. Khi chia xa vòng tay của nhau chỉ khiến ta thêm buồn đau. Yêu cho nhau ngọt ngào, nơi một con rồi chào để sau lưng nhau anh chẳng lời nào. Yêu cho thêm niềm đau khi yêu ta đã không vì nhau để giờ. Đang mang em đi rồi, em để lại đơn thau một lần. Đã lỡ buông nhau xa rời, người thì ta phải thành cách xa. Cho mơ vì tình yêu nàng đâu có muốn dành tới thời gian.